Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35, vải trắng làm hiếu. Đang có Thanh Long Yển Nguyệt Đao, Quan Vũ giống như mãnh hổ đạt được lợi trảo như vậy, chiến lực so trước đó cao không chỉ một cấp bậc. Mà thôi, mới hai cái hiệp, Lý Đại Mục liền có chút chống đỡ không được. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Võ công cao như vậy, lại còn có bực này vũ khí. Trong lúc nhất thời, Lý Đại Mục có quá nhiều nghi vấn. Theo lý mà nói, những người này ở đây trên giang hồ tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có bất kỳ ấn tượng nào. Lại qua ba cái hiệp, Lý Đại Mục rốt cục nhịn không được hét lớn lên tiếng. Các ngươi đến cùng là ai? Vì sao cùng ta khăn vàng không qua được? Ta Lý Đại Mục chưa từng trêu vào các ngươi. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần lên tiếng hỏi nguyên do mọi chuyện đều tốt xử lý. Có thể trở thành khăn vàng cừ soái một trong, hắn vẫn là có chút bản lãnh. Đáng tiếc Quan Vũ trả lời làm hắn tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Cùng các ngươi không qua được. Hại bá phụ ta bá mẫu phơi thây cửa thành, còn dám ở đây dõng dạc. Hôm nay ngươi phải chết. Phơi thây cửa thành, chẳng lẽ là... Lý Đại Mục trong lòng lộp bộp một chút, lập tức nhớ tới trước đây không lâu Mã Nguyên thỉnh cầu. Đáng chết, Mã Nguyên, ngươi tên súc sinh này, thật sự là hại chết ta rồi. Nếu như Mã Nguyên ở trước mặt hắn, tuyệt đối phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngươi nói ngươi gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc lợi hại như vậy tồn tại. Còn để người ta phụ mẫu cho sâu trên cửa thành. Vị này hảo hán, ngươi nghe ta giải thích. Bá phụ ngươi bá mẫu sự tình cùng ta không quan hệ. Đều là kia mắt mù thuộc hạ. Mấy hiệp về sau, Lý Đại Mục đã là cô mộc khó chống. Hiểm tượng hoàn sinh, hắn mở miệng giải thích. Ý đồ để Quan Vũ thủ hạ lưu tình. Đáng tiếc, Quan Vũ chẳng quan tâm. Một đao tiếp lấy một đao. Răng rác, lại đảo mát. Đường đường cừ soái Lý Đại Mục đầu người trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Cứ như vậy chết a. Mã Nguyên, nếu có đời sau, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Đại Mục ý thức càng ngày càng mơ hồ. Lúc này hắn đối Quan Vũ vậy mà không có bao nhiêu hận ý. Hận nhất chính là Mã Nguyên cái kia kẻ cầm đầu. Thật tình không biết, nếu như hắn không gật đầu đồng ý việc này, Văn Hảo có lẽ còn sẽ không đổ thành. Không tốt, cừ soái bị giết. Một bên khác, còn lại giáo úy cùng khăn vàng binh thấy cảnh này, lập tức vong hồn ứa ra. Chạy, cũng không biết là ai hô một tiếng. Khăn vàng binh bên này triệt để không có chống cự. Bọn hắn xoay người chạy, sinh sợ hãi mình đổ vào thiết kỵ thương hạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kỷ huyện huyện thành đại loạn. Tin tức này cũng là một truyền mười, mười truyền trăm. Cơ hồ tất cả khăn vàng nhân mã đều tuôn hướng cửa thành. Đáng tiếc, Văn Hảo há có thể để bọn hắn toại nguyện. Lúc trước đem Thanh Long Yển Nguyệt Đao giao cho Quan Vũ thời điểm, hắn liền mang theo còn lại lão binh canh giữ ở chỗ cửa thành. Bởi vì Văn Hảo biết hại chết cha mẹ của hắn chân hung còn tại trong thành, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nơi này bất cứ người nào. Quan Vũ đạt được Thanh Long Yển Nguyệt Đao cầm xuống Lý Đại Mục là 10 phần chuyện dễ dàng. Căn bản không cần hắn quan tâm. Cái này Kỷ huyện chỉ có một cái cửa thành. Giữ vững nơi này, liền giữ vững ra khỏi thành đường. Bành, bành, bành. Phàm là nghĩ ra thành những cái kia khăn vàng binh còn không có tới gần cửa thành liền bị Văn Hảo một quyền đánh bay. Đại lực quyền bị hắn phát huy đến cực hạn. Những này khăn vàng binh nhìn thấy cửa thành nơi này cũng có cái sát thần, rơi vào đường cùng đành phải lần nữa trở lại trở về. Giết, bên này, Quan Vũ cùng Ô Giang thiết kỵ khí thế cũng đến tới được đỉnh phong. Bọn hắn tại Kỷ huyện trên đường phố vừa đi vừa về rong ruổi. đã không biết có bao nhiêu giặc khăn vàng binh ngã xuống thương của bọn hắn hả? Cuối cùng, trên đường phố đã không nhìn thấy một cái khăn vàng binh. Quan Vũ mang theo Ô Giang Thiết Kỵ bắt đầu dần dần lục soát phòng. Phàm là trốn ở bên trong vẫn như cũ là giết không tha. Có rất nhiều giặc khăn vàng binh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói thẳng nguyện ý đầu nhập bọn hắn làm trâu làm ngựa. Nhưng Quan Vũ bọn người bất vi sở động, chỉ vì Văn Hạo cái kia đạo mệnh lệnh. Đô Thanh, cứ như vậy, dòng dã qua hai canh giờ, toàn bộ Kỷ huyện đã không nhìn thấy bất kỳ một cái nào người sống. Cái kia kẻ cầm đầu Mã Nguyên mặc dù tránh rất sớm, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị Quan Vũ cho lục soát ra. Không nói hai lời vào đầu chính là một đao. Đến tận đây, Văn Hạo cha mẹ đại thù xem như triệt để thanh toán hoàn tất. Cộp cộp, Thiết Kỵ dẫm tại gạch mặt thanh âm phá lệ rõ ràng. Bởi vì nơi này đã không có một ai. Đại ca, Quan Vũ đi tới Văn Hạo trước mặt. Bọn hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Quần áo bị nhuộm đỏ bừng. Ô Giang Thiết Kỵ vô luận là chiến mã vẫn là thiết giáp giờ phút này càng lộ vẻ yêu giá. Mang ta lên nhóm huynh đệ. Về nhà, một trận chiến này, Văn Hạo bên này tổn thất 10 tên Ô Giang Thiết Kỵ. 20 mấy tên 10 năm lão binh. Về phần những cái kia nửa năm tân binh, bọn hắn căn bản là không có tham dự trận chiến này. Hiện tại còn canh giữ ở Văn Hạo cha mẹ bên cạnh thi thể. Mặc dù những người này đều là triệu hoán đi ra, nhưng Văn Hạo cho tới bây giờ không có đem bọn hắn khi công cụ đến xem. Những người này hắn nhất định phải mang về Ngọa Hổ chi địa, để bọn hắn chung hồn vĩnh viễn ở lại nơi đó. Vâng, đại ca. Vâng, chúa công. Quan Vũ cùng Ô Giang Thiết Kỵ nặng nề gật đầu. Bọn hắn lại nhìn về phía Văn Hạo, ánh mắt bên trong đã nhiều một tia kính trọng. Sinh gặp loạn thế, một trận đại chiến xuống tới tử thương vô số, có rất ít chúa công sẽ đem mình người cho mang về. Bọn hắn chọn ngay tại chỗ vùi lấp hoặc là đốt cháy. Liền xông điểm này, Văn Hạo liền so những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức các chư hầu mạnh quá nhiều. Sau nửa canh giờ, Quan Vũ bọn người tìm tới mấy chiếc xe ngựa, đã đem mình từ trận huynh đệ đều an bài hoàn tất. Chỗ cửa thành, tê kéo, từng khối vải trắng bị giật ra, đơn giản may về sau. Văn Hạo người khoác quần áo tang lần nữa quỳ gối cha mẹ trước mặt. Cha, mẹ, hài nhi tới chậm, ta mang các ngươi về nhà. Hắn mắt hổ rưng rưng, thanh âm phát run. Văn Hạo cha mẹ tân tân khổ khổ cả một đời, vừa vặn đến hưởng thanh phúc thời điểm, nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại con trai mình muốn quật khởi thời điểm. Bọn hắn ngộ hại. Đây không thể nghi ngờ là Văn Hạo trong lòng khó chịu nhất địa phương. Thân làm con, kiêu ngạo nhất thời khắc không ai qua được mình có ra. Tốt cho mình cha mẹ nhìn xem. Ai biết, một bên khác, Quan Vũ bọn người cũng là vải trắng khoác thân. Bá phụ bá mẫu, để các ngươi chịu khổ. Bọn hắn thanh âm càng thêm trầm thấp, nhìn thấy tình hình như thế. Trương đại trương nhị bọn người rốt cục nhịn không được, gào khóc. Dưới trời chiều, một nhóm mấy chục người đội ngũ người khoác quần áo tang, mang theo 7-8 cỗ xe ngựa chậm rãi rời đi Kỷ huyện huyện thành. Thân ảnh của bọn hắn kéo rất dài, phía sau tòa nào cô tịch huyện thành, tựa hồ cũng đang nhìn đưa bọn hắn rời đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn rời đi hồi lâu sau, một vị thân mang áo đen thám tử lặng lẽ tiềm nhập Kỷ huyện huyện thành. Ông trời ơi, bước vào cửa thành một khắc này, thám tử lập tức ngẩn ở tại chỗ. Lúc này Kỷ huyện huyện thành đã một mảnh đỏ sậm, căn bản tìm không thấy một khối sạch sẽ địa phương. Khủng bố, thực sự là quá kinh khủng. Cũng không biết thám tử miệng thảo luận đến cùng là Kỷ huyện bên trong quá khủng bố, vẫn là Văn Hạo bọn hắn quá khủng bố. Nửa ngày về sau, thám tử rốt cục hoàn hồn, hắn vội vàng từ trong tay áo móc ra một con bồ câu đưa tin. Đơn giản đem chuyện nơi đây miêu tả về sau. Bồ câu đưa tin mang theo vải trắng đầu bay về phía phương xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.